Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 803, C803, đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc mở lòng bàn tay ra, một phù văn màu vàng đất nhanh chóng lóe lên, lập tức bị một chưởng của Trần Mộc đánh xuống đất. Bùm, phù văn màu vàng đất được chìm vào trong lòng đất. Đột nhiên có từng luồng linh khí của đất trời hội tụ thành những cột sáng, phóng lên cao và tràn vào cơ thể Trần Mộc. Trong phút chốc, linh lực xung quanh Trần Mộc dâng trào, trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới thần tàng đỉnh. Lúc này, vẻ mặt của mọi người trên tại hiện trường đều trở nên nghiêm nghị. Cảnh giới vạn pháp đỉnh đã là cấp bậc đỉnh cao trong toàn bộ Ninh Quốc. Nhưng hiện tại Trần Mộc, chỉ dựa vào tu vi của cảnh giới thần tàng đỉnh, nhưng lại muốn đối đầu với hai người cảnh giới vạn pháp đỉnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện này, thì thật sự không thể tin được. Lúc này, đám người Trần Thiên Hải, Khương Động Đình cũng nín thở, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Trận chiến này có liên quan đến họ có thể lật đổ hoàng quyền của Ninh Quốc hay không? Nếu thất bại, tất cả bọn họ đều sẽ xong đời. Bùm, một âm thanh lớn vang lên. Đại chiến đang sắp bùng nổi, Tân Như Nguyệt là ra tay đầu tiên. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên dữ tợn và hung bạo. Ma khí màu đen chuyển động cuồn cuộn, lúc này quét ra như một sức mạnh áp đảo, không ngừng dâng trào ra và bao trùm tất cả khu vực xung quanh. Một áp lực mạnh mẽ bùng nổ ra. Tân Như Nguyệt giơ hai tay lên, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Hai cánh tay của nàng ta phủ đầy những đường ma vân màu đen, không ngừng hấp thu máu trong cơ thể, trở nên khô khốc vô cùng. Đôi bàn tay thon dài ngọc ngà kia cũng khô quắt lại, giống như một cành khô già cỗi, vừa đen vừa cứng. Đây chính là cái giá phải trả cho việc tu luyện Thiên Ma Quyết. Kể từ khi nàng ta bắt đầu tu luyện Thiên Ma Quyết, mọi thứ trên người đều đã xảy ra sự thay đổi. Để có được sức mạnh mạnh mẽ, nàng ta đã không thể lấy lại được dung nhan trước đây. Ngược lại, nàng ta như đã già đi mấy chục tuổi. Mà tất cả những điều này đều là do Trần Mộc gây ra. Vì lẽ đó, lần này nhất định phải giết Trần Mộc. Đây là tu luyện Thiên Ma Quyết đại giới. Nghĩ đến đây, trong mắt Tân Như Nguyệt hiện lên sát ý cuồng bạo. Thiên Ma Trưởng. Sau đó, nàng ta đột ngột ra tay. Rầm rầm, linh lực cuồn cuộn của Thiên Ma bộc phát ra. Phía trên hư không, tầng tầng xương đen đột nhiên tụ lại, che khuất ánh sáng. Ngay sau đó, một dấu bàn tay dần dần ngưng tụ ra, tản ra khí tức đáng sợ mà âm u. Trần Mộc, tất cả những chuyện này đều là do ngươi ép a. Ánh mắt Tân Như Nguyệt trở nên cực kỳ điên cuồng, sát khí cuồng nộ bừa bãi. Lúc này, nàng ta bất chấp tất cả bộc phát linh lực thiên ma, kích hoạt này dấu bàn tay đáng sợ này, càn quét về phía Trần Mộc. Bùm, vẻ mặt Trần Mộc không thay đổi. Thái cổ ma kiếm trong tay hắn phát ra từng đợt tiếng vang. Hắn liếc nhìn Thiên Ma Trưởng đang đè ép từ trên hư không xuống, khóe miệng lại hiện lên một tia khinh thường. Đây là sức mạnh mà ngươi cố gắng đạt được sao? Giọng nói vừa dứt, Trần Mộc bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt, kiếm khí phóng lên cao. Một luồng kiếm ý tối thượng tỏa ra từ trên người hắn. Lúc này, ánh mắt Trần Mộc trở nên sắc bén, giống như một thanh kiếm vô song, có thể xuyên thấu trời đất. Mà thanh thái cổ ma kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức một tia kiếm quang từ trên mặt đất bay lên, xuyên qua hư không, tản ra một luồng sát ý cực hạn, điều khiển kiếm khí khắp trời tấn công vào dấu bàn tay thiên ma màu đen này. Bùm, kiếm quang chợt lóe lên, trong tức khắc va chạm với dấu bàn tay thiên ma. Một loạt âm thanh vỡ vụn nổ ra, dấu ấn bàn tay thiên ma màu đen khổng lồ lúc này đã bị tia kiếm quang này xuyên thủng, vết nứt dày đặc dần dần xuất hiện trên dấu ấn bàn tay. Cách chương